cô dâu kia mới gọi là đẹp đến không thể đẹp hơn. Một nụ cười, một cái nhăn mày cũng đều thu hút ánh mắt của người khác, làm người ta không thể không cảm thán được khuôn mặt đẹp của cô như thần thánh tạo ra. Tiểu Huy, chi họ của cậu cũng thật là yêu nghiệt quá đi, trình độ sát thương quả là không có đối thủ. Tiểu Khê líu díu, nhưng nhìn chú rể có điểm kém cỏi hơn là một chút nhỉ. Cũng là mỹ nữ, Tinh Tĩnh không phải không có chút tiếc nuối thay. Chỉ tớ trọng tài, không trọng sắc. Công ty của bác trai chưa tìm được người thích hợp nối nghiệp. Lý Vân Úy vô tâm, mà Lý Tinh Tiệm mặc dù có thể đảm nhận, nhưng thân phận nữ nhi lại có thể khiến cho người ta băn khoăn. Mà anh rể xuất hiện, vừa vặn bù đắp điểm này, cho nên một đại mỹ nữ mới cất công đi theo đuổi một người diện mạo bình thường như vậy. Tuy rằng Chu Hy cảm thấy ý đồ của chị họ khó có thể chấp nhận được, nhưng cũng không thể không thừa nhận bọn họ là một đôi nam tài nữ sắc. Chu Vệ cũng nhìn ảnh chụp nhưng lại không để ý đến Lý Tinh Tiệm. Người anh chú ý là cô phù dâu kia. Người khác nói bạn gái của anh bình thường. Làm sao có thể bình thường được? Nụ cười trong trẻo như nước, ánh mắt long lanh, mặc dù mặc đồ vận động, cô như trước là dáng vẻ, huệ chất lan tâm, làm sao không khiến cho người ta động lòng chứ? Em ở nhà phong cách ăn mặc cũng không khác nhau là mấy nhỉ? Chu Vệ nhìn vài bức ảnh cuộc sống bình thường của cô, phát hiện đồ của cô mặc ở nhà, nếu không thiên về hưu nhàn thì lại về quần áo thể thao, chẳng có chút nữ tính gì cả. Buổi sáng chạy xong, em lười quay về phòng ngủ thay quần áo. Chu Huy thành thật trả lời, Chu Vệ yên lặng ở trong lòng cảm thán, bởi vì lười thay quần áo, thật sự có cô gái suốt ngày mặc quần áo thể thao tồn tại trên thế giới này ư? Thích trưng diện là bản tính trời sinh của con gái. Tuy rằng anh không hy vọng cô sẽ không gây sự chú ý với người khác, nhưng ít ra cũng nên có dáng vẻ của con gái chứ. Vậy thì thế này, quần áo em để ở bên anh, buổi sáng em chạy tới thay quần áo rồi đi học. Chu Vệ nghĩ đến một phương án toan vẹn, như vậy cũng có cớ để gặp mặt cô hàng ngày. Chu Huy cẩn thận suy nghĩ hỏi, vậy ngày hôm sau muốn thay quần áo vận động thì phải làm sao bây giờ? Buổi tối trở về đổi lại, đồ thay ra cho vào máy giặt là xong. Không phải em nói là học kỳ này có vẻ bận rộn, không có thời gian chăm sóc thọ thọ sao? Như vậy cũng một công đôi việc. Chu Huy nghĩ, cảm thấy phương án này rất tốt. Không nghĩ nhiều nữa, đương nhiên là cô không phát hiện được ý cười giảo hoạt trên khuôn mặt Chu Vệ lúc đó. Sau đó, Chu Huy liền đem quần áo của mình chuyển đến tủ quần áo của Chu Vệ. Lại sau đó, trên cửa Tây của Đại học A, mỗi buổi sáng, lúc hơn 6 giờ đều có thể thấy bóng dáng của một cô gái chăm chỉ đi chạy. Lại sau đó, mọi người đều phát hiện quần áo của Chu Huy có chút biến đổi. Lại sau đó, Chu Vệ mỗi đêm lại xuất hiện ở dưới lầu của ký túc xá nữ khoa máy tính che chở một bóng hồng đi về. Hoàn toàn khiến cho mọi người hiểu được một việc. Đó chính là đi đêm lắm, cũng có ngày gặp ma, lời đồn nói mãi cũng sẽ trở thành sự thật. Vẫn có rất nhiều người khó mà tin được chuyện này thật. Dù sao thì ở trong mắt mọi người, Chu Vệ thực sự là một người cao quý, mà Chu Huy thì lại giống như một con kiến nhỏ nhoi vô danh bình thường. Tuy rằng ở bữa tiệc đêm nguyên đán, cô đều khiến mọi người kinh ngạc một phen, nhưng vẫn còn thua xa đẳng cấp của Chu Vệ. Chỉ nghĩ đến hình ảnh hai người đứng chung, liền không thoải mái. Cho dù như thế nào, mọi người cũng không thể xem vào. Vợ chồng son người ta, một người thì an tâm chờ tới ngày tốt nghiệp, một người tình trường đắc ý, đường học cũng rộng mở. Chu Huy như trước là chuyên nghiệp bài danh thứ nhất, nhất là thành tích tiếng Anh của cô nâng cao đến kinh ngạc. Không chỉ có thế, cô lại khiến cho mọi người phải rớt mắt kính khi được mời vào tổ chức thiết kế web ACM của Đại học A. Phải biết rằng tổ huấn luyện đó luôn là tinh anh trong Đại học A mới vào được. Bình thường phải lên năm học thứ 3 đại học mới có tư cách, Chu Huy lại được người ta đích thân mời, hơn nữa là nữ sinh duy nhất. Hướng dẫn đội là thầy giáo Trương Quân, người mà Chu Huy rất quen thuộc, lại nhớ tới cuộc thi học kỳ. Người này quả thật rất giống như trong truyền thuyết, không tầm thường tí nào. Nội dung cuộc thi chính là trong một giờ giải được một đoạn lập trình có vấn đề, mọi người đều căng thẳng, hắn còn đối mọi người nói, thời gian còn có 58 giây, thật sự là rất có cá tính. Cũng may là đề bài kia cũng không khó, chỉ cần một nửa thời gian là cô đã giải được, dĩ nhiên là trong ánh mắt ghen tị của mọi người. Huấn luyện đội là đội trưởng PM, trong chốn giang hồ cũng không nghe đồn nhiều lắm, có thể tìm được chỉ có N giải thưởng, ghi lại cùng với thành tích trốn học cũng nhiều không kém. Mấy ngày quan sát, Chu Huy cảm thấy anh ta là một người tư duy nhanh nhạy, quan sát lợi hại, ngôn ngữ sắc bén, nó có khác chính là người không nên chọc vào. Chu Huy suy nghĩ nửa ngày quyết định đưa anh ta vào danh sách những nhân vật không nên đắc tội. Thời gian huấn luyện không cố định, mọi người căn cứ bản thân lập một thời gian biểu, dựa theo đó mà đi tập luyện là được. Thời gian Chiêu Huy đi huấn luyện cũng không nhiều lắm, cũng không cùng những người trong tổ gặp mặt nhiều, không tính là quen thuộc. Không giống đội trưởng và A Hải lúc nào cũng ở đó, bất kể khi nào cô tới cũng đều gặp được bọn họ. Nếu bọn họ vì cuộc thi mà liều lĩnh bỏ qua những môn chuyên ngành, Chiêu Huy theo không có kịp. Nói thật, cô có điểm sợ đội trưởng bởi vì ánh mắt của anh ta luôn nhìn chằm chằm cô, giống như cô làm sai việc gì vậy. Em suy nghĩ nhiều quá, Chu Vệ lại nói như vậy. Hy vọng là như thế, nhưng em thật sự thấy mất tự nhiên. Chu Huy cầm một cái chân giò hun khói chơi đùa với Thọ Thọ thở dài. Vì sao thì cũng chỉ có em là nữ sinh, cảm thấy thật ngại mà. Chu Vệ xoa xoa đầu nàng mấy cái, không muốn nói cho nàng. Vị đội trưởng kia nghiêm khắc thật là đặt hy vọng rất cao với cô, nhưng anh không muốn nói cho cô, biết sẽ tạo thêm áp lực. Chu Huy bất giác cũng quen với hành động thân mật này của anh, cô bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi. Anh có bí mật gì không? Bí mật? Chu Vệ khó hiểu hỏi. Không phải lần trước em đã nói bí mật của em với anh sao? Ở trong nhà thật ra cũng không biết chuyện đó, em lại nói cho anh không phải cũng nên nói cho em bí mật của anh như sao? Chúng ta là bạn bè thì phải bình đẳng. Chu Huy mở mắt to, ngập tràn chờ mong nhìn về phía Chu Vệ. Chu Vệ nhìn có điểm sững sờ. Bí mật? Nàng lại thúc giục như trước nhìn anh. Bí mật à? Chu Vệ suy nghĩ một chút, ngồi xổm xuống, nói nhỏ bên tai cô một câu. Em không tin. Chu Huy mặt ửng hồng nhìn anh. Gần đây mặt cô luôn đỏ như thế, tất cả là tại anh. Không tin thì thôi. Chu Vệ cười. Anh nói là sự thật. Đừng quên subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Ai là của ai. Hãy like và comment sau khi nghe audio các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.